Đời thứ ba sau Lục Tổ. B. Phái Hoài Nhượng. Đệ tử Thiền sư Đạo Nhất 138 vị. 1. Thiền sư Hoài Hải Bá Trượng. 2. Thiền sư Phổ Nguyện Nam Tuyền. 3. Thiền sư Huệ Hải. 4. Thiền sư Ẩn Phong. 5. Thiền sư Đạo Ngộ. 6. Thiền sư Huệ Tạng. 7. Thiền sư Trí Tạng. 8. Thiền sư Vô Nghiệp. 9. Thiền sư Pháp Hội. 10. Thiền sư Trí Kiên. 11. Thiền sư Quy Kiến. 12. Thiền sư Đạo Hạnh. 13. Thiền sư Đạo Thông. 14. Thiền sư Lan Nhương. 15. Thiền sư Như Mãn. 16. Thiền sư Pháp Thường Đại Mai. 17. Thiền sư Đạo Minh. 18. Thiền sư Từ Mãn. 19. Thiền sư Hồng Ân. 20. Thiền sư Tổng Ấn. 21. Thiền sư Bảo Dân. 22. Thiền sư Thường Hưng. 23. Thiền sư Hoài Uẩn. 24. Thiền sư Minh Triết. 25. Thiền sư Đại Nghĩa. 26. Thiền sư Tự Tại. 27. Thiền sư Bảo Tích. 28. Thiền sư Đại Dục. 29. Thiền sư Bảo Triệt. 30. Thiền sư Tề An. 31. Thiền sư Linh Mặc. 32. Thiền sư Duy Khoan. 33. Thiền sư Như Hội. 34. Thiền sư Vô Đẳng. 35. Thiền sư Trí Thường. 36. Thiền sư Quảng Trừng. 37. Thiền sư Ô Cựu. 38. Thiền sư Thảo Đường. 39. Thiền sư Đàm Tạng. 40. Thiền sư Thiện Giác. 41. Thiền sư Thần Giám. 42. Thiền sư Pháp Tạng. 43. Thiền sư Chí Hiền. 44. Thiền sư Pháp Nhu. 45. Thiền sư Bảo Khánh. 46. Thiền sư Hoài Thản. 47. Thiền sư Giác Bình. 48. Thiền sư Khánh Chân. 49. Thiền sư Huyền Hư. 50. Thiền sư Thắng Biện. 13. Thiền sư Hoài Hải Bách Trượng 724-814. Sư họ Dương, quê ở Trường Lạc, Phước Châu. Lúc bé theo mẹ đi chùa lễ Phật. Sư chỉ tượng Phật hỏi mẹ: "Đây là gì?" Mẹ bảo: "Phật." Sư nói: "Hình dung không khác với người, con sao cũng sẽ làm Phật." Sư xuất gia lúc còn đệ chớp và hằng chuyên cần tu học với Định Huệ. Sau, sư đến tham học với Mã Tổ, Đạo Nhất, làm thị giả. Mỗi khi thí chủ đem trai phạm đến, sư vừa dở lòng bàn ra, Mã Tổ liền cầm nửa cái bánh chỉ chúng hỏi: "Đây là gì?" Như thế mãi đến 3 năm. Một hôm, sư theo hầu Mã Tổ đi dạo, thấy một bầy vịt trời bay qua. Mã Tổ hỏi: "Đó là cái gì?" Sư thưa: "Con vịt trời." "Bay đi đâu?" "Bay qua." Mã Tổ bèn nắm lỗ mũi của sư kéo mạnh. "Đau quá, sư la thất thanh." Mã Tổ bảo: "Lại nói bay qua đi." Ngay câu ấy, sư tỉnh ngộ. Trở về phòng thị giả, sư khóc lóc rất thống thiết. Những người đồng phòng nghe hỏi: "Huynh nhớ cha mẹ phải không?" Sư đáp: "Không." "Bị người ta mắng chửi chăng?" "Không." "Tại sao khóc?" "Lỗ mũi tôi bị hòa thượng kéo đau thấu xương." "Có nhân duyên gì không khế hội?" "Huynh hỏi hòa thượng đi." Những vị ấy đến hỏi Mã Tổ: "Thì giả Hải có nhân duyên gì chẳng khế hội ở trong phòng khóc, xin hòa thượng vì chúng con nói." Mã Tổ bảo: "Y đã khế hội, các ngươi tự hỏi lấy y." Các vị ấy về phòng hỏi: "Hòa thượng nói huynh đã hội, bảo chúng tôi về hỏi huynh." Sư bèn cười: "Ha ha." Các vị ấy bảo: vừa rồi khóc, sao bây giờ lại cười? Sư đáp: vừa rồi khóc, bây giờ cười. Các vị ấy mờ mịt không hiểu. Hôm sau Mã Tổ vừa lên tòa, chúng nhóm họp xong, sư bước ra cuốn chiếu, Mã Tổ xuống tòa, sư theo sau đến phương trượng. Mã Tổ hỏi: ta chưa nói câu nào, tại sao ngươi cuốn chiếu? Sư thưa: hôm qua bị hòa thượng kéo chốc mũi đau. Hôm qua ngươi để tâm chỗ nào, chốc mũi ngày nay lại chẳng đau? Ngươi hiểu sâu việc hôm qua. Sư làm lễ lui ra. Đứng hầu Mã Tổ, sư thấy Phất Tử, tức đồ quét bụi, ở góc giường. Tổ lấy đưa lên, sư bèn hỏi: tức đây dùng, lìa đây dùng. Mã Tổ để Phất Tử lại chỗ cũ, bảo: về sau người mở miệng sẽ lấy cái gì vì người? Sư cầm Phất Tử dựng đứng. Mã Tổ hỏi: tức đây dùng, lìa đây dùng. Sư để Phất Tử lại chỗ cũ. Mã Tổ nghiêm chỉnh nạt một tiếng. Đến ba ngày sau, sư còn điếc tai. Sau, sư về núi Đại Hùng ở Hồng Châu. Ngọn núi này cao vót đến trăm trượng, nên thời nhân gọi sư là Bá Trượng. Bốn phương học giả đua nhau đến tham học rất đông. Trong số học chúng có thiền sư Hy Vận và Linh Hữu là hàng đầu. Một hôm, sư bảo chúng: Phật Pháp không phải là việc nhỏ. Lão Tăng sư bị Mã Tổ một nạt đến ba ngày, lỗ tai còn điếc. Hy Vận nghe nói bất giác lè lưỡi. Sư bảo: con về sau thừa kế Mã Tổ chăng? Hy Vận thưa: không, nay nhân hòa thượng nhắc lại, con được thấy Mã Tổ đại cơ, đại dụng, nhưng vẫn không biết Mã Tổ. Nếu con thừa kế Mã Tổ, về sau mất hết con cháu của con. Sư bảo: đúng thế, đúng thế. Thấy bằng với thầy là kém thầy nửa đức, thấy vượt hơn thầy mới kham truyền cao. Còn hẳn có cái thấy vượt hơn thầy. Hy Vận liền lễ bái. Lại một hôm, có vị tăng vừa đi vừa khóc đi thẳng vào pháp đường. Sư hỏi: làm gì? Tăng thưa: cha mẹ đồng thời chết, thỉnh thầy chọn ngày. Sư bảo: ngày mai đồng thời chôn. Sư mỗi khi thượng đường dạy chúng, có một ông già theo chúng nghe pháp. Hôm nọ chúng ra hết, chỉ còn ông già không đi. Sư hỏi: ông là người gì? Ông già thưa: con chẳng phải người. Thời quá khứ thọ Đức Phật Ca Diếp, con làm tăng ở núi này. Nhưng học trò hỏi: người đại tu hành lại rơi vào nhân quả chăng? Con đáp: không rơi vào nhân quả. Do đó đến 500 đời đọa làm thân chồn. Nay thỉnh hòa thượng chuyển một câu nói để con thoát khỏi thân chồn. Sư bảo: ông hỏi đi. Ông già hỏi: người đại tu hành có rơi vào nhân quả chăng? Sư đáp: không làm nhân quả. Ngay câu nói ấy, ông già đại ngộ, làm lễ thưa: con đã thoát thân chồn, con ở sau núi, dám xin hòa thượng lấy theo lễ tăng chết mà tống tán con. Sư vào trong kêu Duy Na đánh kiển bảo chúng ăn cơm xong đưa đám một vị tăng. Đại chúng nhóm nhau bàn tán: đại chúng đều mạnh, nhà dưỡng bệnh không có người nào nằm, tại sao lại có việc này? Sau khi cơm xong, sư dẫn chúng đến hang núi phía sau, lấy gậy khơi lên, thấy xác một con chồn vừa chết, bèn làm lễ thiêu như vị tăng. Sư thượng đường dạy chúng: linh quang chói sáng vượt khỏi căn trần, thể bày chân thường không cuộc văn tự, tâm tính không nhiễm vốn tự duyên thành, chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật. Có vị tăng hỏi: thế nào là pháp yếu đại thừa đốn ngộ? Sư đáp: các ngươi trước dứt sạch các duyên, thôi hết muôn việc, tất cả các pháp thiện cũng chẳng thiện. Thế gian và xuất thế gian, chớ ghi nhớ, chớ duyên niệm, buông bỏ hết khiến tâm tự tại. Tâm như cây đá, không có phân biệt, không có chỗ đi. Đất tâm nếu không, mặt trời trí huệ tự hiện, như mây tan thì trăng hiện. Chỉ dứt tất cả thứ vinh theo, tình cảm tham sân ái thủ nhơ sạch đều hết. Đối với ngũ dục, Bát Phong không bị thấy, nghe hiểu biết ràng buộc, không bị các cảnh làm mê hoặc, tự nhiên đầy đủ thần thông diệu dụng, ấy là người giải thoát. Đối với tất cả cảnh, tâm không yêu, không loạn, không thu nhiếp, không phân tán, thấu tất cả thanh sắc, không bị dính ngại, gọi là đạo nhân. Thiện ác phải quấy điều không dùng, không mến một pháp cũng không bỏ một pháp, gọi là người đại thừa. Không bị tất cả các pháp thiện ác, không hữu, nhơ sạch, hữu vi, vô vi, thế gian, xuất thế gian, phước đức trí huệ ràng buộc, gọi là Phật huệ. Phải quấy, tốt xấu, đúng lý, phi lý, các tình cảm thấy biết hết sạch, không thể trói buộc, nơi nơi đều được tự tại, gọi là Bồ Tát mới phát tâm liền lên địa vị Phật. Tăng hỏi: đối tất cả cảnh, làm sao tâm được như cái đá? Sư đáp: tất cả pháp vốn chẳng tự nói không, chẳng tự nói sắc, chẳng nói phải quấy nhơ sạch, cũng không có tâm trói buộc người, chỉ tự người hư vọng tính chấp, tạo bao nhiêu thứ hiểu, khởi bao nhiêu thứ thấy biết, sinh bao nhiêu thứ yêu sợ. Cần phải nhận rõ các pháp không tự sinh, đều do một niệm vọng tưởng điên đảo của mình chấp tướng mà có. Biết tâm cùng cảnh vốn không đến nhau, thì ngay nơi đó là giải thoát. Mỗi mỗi pháp ngay nơi đó là lặng lẽ, ngay nơi đó là đạo tràng. Lại tính sẵn, có không thể gọi tên. Xưa nay không phải phàm, không phải thánh, chẳng phải nhơ sạch, chẳng phải hữu không, cũng chẳng phải thiện ác, cùng các pháp nhiễm hợp nhau, gọi là người trời nhị thừa. Nếu tâm nhơ sạch hết, chẳng trụ nơi ràng buộc, chẳng trụ nơi giải thoát, không tất cả tâm lượng hữu vi vô vi, phượt thoát, ở nơi sinh tử tâm vẫn tự tại, hoàn toàn không hòa hợp với quẩn, giới, sinh tử, các nhập, trần lao hư huyễn, siêu nhiên không nương tựa, tất cả không ràng buộc, đi ở không ngại, qua lại trong sinh tử như cửa mở. Phàm người học đạo, nếu gặp các thứ khổ vui, việc vừa ý không vừa ý, tâm không lui sụp, chẳng để tâm đến danh dự, lợi dưỡng ăn mặc, chẳng tham tất cả công đức lợi ích, không bị các pháp thế gian buộc ngại, không thân mến khổ vui, tâm hằng bình đẳng, ăn cơm hẩm cúc nuôi mạng sống, mặc áo giá chỉ để ngừa lạnh, ngơ ngơ như ngu như điếc, sẽ được ít phần tương ưng. Nếu trong tâm ham học rộng biết nhiều, cầu phước cầu trí đều là ở trong sinh tử, đối với lý đạo thật vô ích, lại bị gió hiểu biết thổi trôi dạt trở lại trong biển sinh tử. Phật là người không cầu, có cầu tức trái lý. Lý không cầu này, nếu cầu liền mất, nếu chấp không cầu, lại đồng có cầu, nếu chấp vô vi, lại đồng hữu vi. Cho nên kinh nói: không thủ pháp, không thủ phi pháp, không thủ phi, phi pháp. Lại nói: Như Lai đã được pháp, pháp này không thực, không hư. Nếu người hay một lúc tâm giống như cây đá, không bị ấm, giới, ngũ dục, bát phong thổi trôi dạt, liền đoạn được nhân sinh tử, đi đứng tự do, chẳng bị tất cả hữu vi, nhân quả ràng buộc, chẳng bị hữu lậu câu thúc. Khi khác, trở lại đem thân không phược làm lợi ích chúng sinh, lấy tâm không phược ứng hợp tất cả tâm, dùng huệ không phược cởi tất cả phược, cũng nói hợp bệnh cho thuốc. Tăng hỏi: như nay thọ giới rồi, thân khẩu được thanh tịnh, lại làm đủ các việc thiện, như thế được giải thoát chăng? Được ít phần giải thoát, chưa được tâm giải thoát, chưa được tất cả chỗ giải thoát. Tăng hỏi: thế nào là tâm giải thoát và tất cả chỗ giải thoát? Sư đáp: chẳng cầu Phật, Pháp, Tăng, cho đến chẳng cầu phước trí tri giải, tình cảm nhơ sạch hết. Chẳng chấp tâm không cầu là phải, chẳng trụ chỗ hết, cũng chẳng mến thiên đường sợ địa ngục, trói buộc cởi mở không ngại, tức thân tâm và tất cả chỗ đều gọi giải thoát. Người chớ có cho ít phần giới thân khẩu ý tịnh là xong, đâu biết môn giới định huệ như hà sa, mà vô lậu giải thoát toàn chưa dính một mảy. Cố gắng nhằm hiện nay cố tìm xét lấy, đừng đợi mắt mờ, tai điếc, tóc bạc, mặt nhăn, già khổ đến thân, buồn thảm triền miên, mắt hằng rơi lệ, trong tâm hoảng sợ không một nơi ý cứ, chẳng biết chỗ đi. Đến khi ấy muốn nghiêm chỉnh tay chân cũng không thể kềm được, dù có phước trí, danh dự lợi dưỡng trọn không cứu được, vì mắt tâm chưa mở, chỉ nhớ các cảnh, không biết phản chiếu, lại chẳng thấy Phật đạo. Một đời có tạo việc thiện ác thảy hiện ở trước, hoặc vui hoặc sợ, sáu đạo năm quẩn thảy bày hiện tiền, trang sức nhà cửa, ghe thuyền xe cộ đẹp đẽ hiển hách, đều từ tham ái của mình hiện ra. Tất cả cảnh ác đều biến thành cảnh thù thắng. Chỉ tùy tâm tham ái chỗ nào nặng, nghiệp thức dẫn đến thọ sinh, hoàn toàn không có phần tự do, ròng xúc tốt xấu trọn chưa định được. Tăng hỏi: thế nào được phần tự do? Sư đáp: hiện nay đối với ngũ dục bát phong, lòng không lấy bỏ, san tham tật đố, tham ái ngã sở đều hết, nhơ sạch chẳng còn, như mặt trời mặt trăng trong hư không, không duyên mà chiếu. Tâm tâm như cây đá, niệm niệm như cứu lửa cháy đầu, cũng như con voi lớn qua sông, vừa ầm xuống là đến bờ kia, không bị ngăn lại. Người này không nhiếp thuộc về thiên đường hay địa ngục. Phàm học kinh xem giáo lý, mỗi câu đều phải quyển chuyển xoay về nơi mình. Tất cả ngôn giáo chỉ làm sáng tỏ tánh giác hiện nay của mình, chỉ không bị tất cả cảnh có, không lôi là đạo sư của người, hay chiếu phá tất cả cảnh có, không là huệ kim cương, tức có phần tự do tự tại. Nếu không như thế để hội đạo, dù có tụng được 12 phần giáo cũng chỉ thành tăng thượng mạng, lại là người chê bai Phật, không phải là người tu hành. Chỉ lìa tất cả thanh sắc, cũng chẳng trụ nơi lìa, chẳng trụ nơi tri giải, là người tu hành. Đọc kinh xem giáo lý, nếu chiếu theo thế gian là việc tốt, nếu nhằm vào người minh lý thì thường đọc xem là kẻ bế tắc. Người thập địa vượt ra, không đi vào dòng sinh tử, như giáo lý tam thừa để trị bệnh tham, sân. Như hiện nay niệm niệm, nếu có bệnh tham, sân thì trước phải trị nó. Chẳng cần tìm cầu câu nghĩa hiểu biết, hiểu biết thuộc về tham, tham thì trở thành bệnh. Như hiện nay chỉ lìa tất cả pháp có, không cũng lìa cái lìa vượt ngoài ba câu. Có, không, chẳng phải có chẳng phải không, tự nhiên cùng Phật không khác. Đã tự là Phật, lo gì Phật không hiểu ngôn ngữ, chỉ e không phải là Phật, bị các pháp có, không trói buộc chẳng được tự do. Bởi lý chưa vững, trước có phước trí, bị phước trí chở đi, như người nghèo ở trong cảnh xa, không bằng trước vững lý, sao mới có phước trí. Nếu cần phước trí thì tạm thời làm được. Nắm đất biến thành vàng, nắm vàng biến thành đất, biến nước biển thành tô lạc, đập núi Tu Di thành bụi nhỏ, hốt nước bốn biển dồn vào một lỗ chân lông. Nơi một nghĩa làm vô lượng nghĩa, nơi vô lượng nghĩa làm một nghĩa. Có vị tăng hỏi: cút cỏ chặt cây, khai mương đào đất, có tướng tội báo chăng? Sư đáp: không thể nói quyết định có tội, cũng không thể nói quyết định là không tội. Có tội không tội, việc tại người đương thời. Nếu tham nhiễm tất cả pháp có, không có tâm lấy bỏ, còn chưa vượt khỏi ba câu, người này nhất định nói có tội. Nếu vượt ngoài ba câu, tâm như hư không, cũng chẳng tưởng hư không, người này nhất định nói không tội. Lại nữa, nếu tạo tội rồi, nói không thấy có tội, thì thật vô lý. Nếu không làm tội, mà nó có tội, thì cũng thật vô lý. Như trong luật, do mê giết người và chuyển tướng giết, còn không phạm tội sát. Huống là thiền tông truyền cao nhau tâm như hư không. Không dừng ở một vật, cũng không có tướng hư không, thì đem tội để ở chỗ nào? Có vị tăng hỏi: thế nào là hữu tình không Phật tính, vô tình có Phật tính? Sư đáp: từ người đến Phật là tình chấp thánh, từ người đến địa ngục là tình chấp phạm. Chữ như hiện nay đối hai cảnh phạm. Thánh có tâm nhiễm ái gọi là hữu tình không Phật tính. Hiện nay đối hai cảnh phạm, thánh và tất cả pháp có không, trọn không có tâm lấy bỏ, cũng không có cái hiểu biết không lấy bỏ, ấy là vô tình có Phật tính. Chỉ không có tình ràng buộc nên gọi là vô tình. Không đồng với loài vô tình như cây, đá, hư không, hoa vàng, trúc biết, mà cho là có Phật tính. Nếu nói loài vô tình ấy có Phật tính, tại sao trong kinh không thấy thọ ký được thành Phật? Chỉ cái giác chiếu soi hiện nay không bị hữu tình thay đổi, dụ như trúc biết, ứng cơ biết thời tiết, dụ như hoa vàng. Lại nếu bước lên nấc thang Phật thì vô tình có Phật tính. Chưa bước lên nấc thang Phật thì hữu tình không Phật tính. Hằng ngày làm công tác, sư đều dẫn đầu trong chúng. Một hôm, chúng tăng lén giấu dụng cụ không cho sư làm. Sư tìm mãi không được, bảo: tôi không có đức hạnh, đâu dám làm nhọc người. Sư nhìn ăn hôm ấy, nên có câu: một ngày không làm, một ngày không ăn, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Sư có soạn bộ quy tắc trong nhà thiền, lấy tên là Bá Trượng Thanh Quy. Đời Đường, niên hiệu Nguyên Hòa, năm thứ 9, 814 Tây Lịch. Ngày 17 tháng Giêng, sư quy tịch, thọ 95 tuổi. Vua ban hiệu là Đại Trí Thiền Sư, pháp hiệu Đại Bảo Thắng Luân.